xin gửi lời chào bình yên, cầu chúc mọi điều may mắn và tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bộ sưu tập truyện trinh thám Z 28 của tác giả Người Thứ Tám. Kẻ cắp bà già, chương 7. Câu nói chậm rãi của tên thủ lãnh tình báo sở nổ tung trong căn phòng hẹp, vang ngân như tiếng lựu đạn tấn công. Văn Bình vẫn cầm nguyên ly rượu, mắt mở rộng, theo dõi phản ứng của địch. Té ra, hắn đã biết chàng là hai răng vàng giả hiệu, biết nhưng tàng lờ để chàng đưa hắn ra khỏi khám Chí Hòa, ung dung ra khỏi vòng vây an ninh mật vụ Sài Gòn, ung dung lên phi cơ thương mại qua Hồng Kông. Văn Bình lùi lại một bước, Tư Lì phá lên cười. Ăn sửa soạn đối phó à? Muộn rồi. Hai vệ sĩ của tôi đều là những cây võ lão luyện. Chúng lại mang súng sẵn sàng. Ăn thử quay lưng lại nhìn xem tôi nói sai hay đúng. Dĩ nhiên là Tư Lì nói đúng. Văn Bình đào mắt nhìn chung quanh phòng. Hai tên vệ sĩ mặc sơ mi cụt tay đã rút súng ra khỏi túi quần. Chúng dùng toàn K-54, loại súng ngắn khá chính xác. Chẳng không có hy vọng triệt hạ được hai họng súng cùng một lúc. Giọng Tư Lì vẫn gióng già. Đạn đã nạp sẵn. Anh chỉ cử động nhẹ là đàn em tôi sẽ cho anh đạn đồng. Cho dẫu anh gặp may mắn đặc biệt, cả hai khẩu súng bị tắc thì vẫn còn có tôi. Và xin thưa với anh, về võ thuật, tôi tin rằng có đủ khả năng để hầu tiếp anh vài ba chục hiệp. Văn Bình lắc người, tuy vậy chàng vẫn giữ nét mặt thản nhiên. Nghĩa là anh đã biết tôi là ai. Vâng, tôi xin hân hạnh chào mừng Đại tá Văn Bình Z28, cộng sự viên số 1 của ông Hoàng. Anh đã phăng ra tôi là Z28, thì còn đợi gì mà chưa bắt tôi giải về Bắc Kinh. Nếu tôi chủ trương giết anh hoặc bắt anh thì đã không mời anh vào căn phòng này. Trong trường hợp ấy tôi đã lừa anh hút thuốc mê, rồi chờ anh xuống đò máy mang về lục địa. Chẳng giấu gì anh và chắc cũng chẳng lạ gì. Trung ương tình báo sở coi anh là kẻ thù bất cộng đáy thiệt. Hễ gặp anh ở đâu là hạ sát. Nhưng lần này tôi xin bảo đảm dứt khoát rằng chúng tôi không giết anh. Dĩ nhiên vì các anh sẽ tra tấn tôi, chích huyết thanh sự thật cho tôi và tẩy não. Z28 còn sống thì có lợi cho các anh hơn là Z28 chết, nhưng anh đừng hòng tự phụ. Tôi có đủ bản lãnh chịu đựng mọi hình thức tra tấn, và chừng nào hết sức chịu đựng thì tôi sẽ tự tử. Các anh cũng có đủ dụng cụ khoa học để ngăn ngừa phạm nhân quyên sinh. Song anh là con nhà võ, tất anh không thể không nghe nói đến phương pháp bế huyệt. Khi muốn quyên sinh, tôi chỉ cần vận chân khí xuống hạ bộ để trống thượng bộ, thì 3 phút đồng hồ là xong. Nhưng nếu chúng tôi sẵn sàng trả tự do cho anh, thì anh nghĩ sao? Giải pháp điều đình à? Anh muốn tôi cung cấp tài liệu tin tức, nói là để đổi lấy tự do cá nhân. Nhưng sau khi tôi làm tròn cam kết thì anh sẽ phủi ước. Không, anh đừng nghĩ oan cho chúng tôi. Lần này chúng tôi không muốn đòi anh cung cấp tin tức tài liệu gì cả. Thế thì đổi người à? Anh nói đúng. Chúng tôi lừa anh sang Hồng Kông và bắt giữ là để thực hiện kế hoạch đổi người. Trong thời gian qua, anh đã nghe nói nhiều đến các vụ bắt cóc nhân viên ngoại giao cao cấp ở Nam Mỹ để đổi lấy sự phóng thích tù nhân. Nếu tôi không lầm, chính anh cũng đã gián tiếp hoặc trực tiếp liên quan đến một vài vụ đổi người ở Nam Mỹ. Nghĩa là đã có khá nhiều kinh nghiệm. Anh muốn đổi tôi để lấy ai? Tư Lì cười nhỏ nhẹ và ngồi xuống ghế. Thái độ của hắn trở nên trầm tĩnh và khoan thai một cách kỳ lạ. Hắn rót thêm rượu vào ly, đẩy lại gần Văn Bình rồi nói. Anh dùng thêm ly nữa đi. Tôi cũng nghiện whisky như anh. Không hiểu sao cái bọn điệp viên quốc tế chúng mình lại đều khoái rượu whisky. Anh có nhận thấy whisky của tôi đậm đà hơn whisky của ông Hoàng đặt tận nơi chế tạo cho anh không? Văn Bình nói. Tại Sài Gòn, tôi còn một két rượu ngon hơn nhiều. Trong tương lai tôi sẽ bắt anh giải về Sài Gòn mời uống rượu, rồi trả tự do cho anh, trả tự do vô điều kiện. Tư Lì gật gù. Cảm ơn anh trước, tuy nhiên tôi không tin là sẽ được toàn thây nếu trong tương lai bất hạnh rơi vào tay anh. Nói thật ra tôi cũng chẳng thương gì anh cũng chẳng thương gì tôi. Chẳng qua tôi mời anh ngồi chén tạc chén thù thân thiện hôm nay, tạm gác thù hận sang bên là vì áp phe nghề nghiệp. Dĩ nhiên là phải có lợi chúng tôi mới làm. Thế còn cái lợi của tôi? Anh là con cá nằm trên tróc thớt mà còn đặt điều kiện nữa sao? Nhưng thôi cũng được đi. Cái lợi thứ nhất của anh là sau khi anh chấp thuận điều kiện do tôi đưa ra, anh sẽ được trả tự do tức khắc. Nhân viên tôi lái xe cho anh ra phi trường khai thác, chuyến bay của Air Việt Nam về Sài Gòn sắp cất cánh trong vòng 90 phút nữa. Tính mạng của anh được chúng tôi ước lượng tối thiểu từ 75 đến 100 triệu đô la. Chúng tôi trả tự do cho anh có nghĩa là nước anh được lợi 75 đến 100 triệu đô la Mỹ. Chỉ riêng cái khoản tiền kết xù này đủ làm ông Hoàng của anh méo mặt. Trong thời gian gần đây người khôn của khó, các anh đói dài vì chi nhiều, thu ít, nhưng đó vẫn chưa phải là cái lợi lớn nhất. Thế còn cái lợi nào nữa? Cái lợi cho riêng bản thân anh. Anh không quan tâm đến mạng sống của anh, song anh không thể không quan tâm đến mạng sống của một người rất thân với anh, có thể nói là thân nhất trên đời. Văn Bình há miệng toàn nói, nhưng Tư Lì gạt phát, giọng khô khan. Nếu anh chấp thuận điều kiện do tôi đưa ra, thì người được anh coi là thân nhất trên đời cũng sẽ được trả tự do. Văn Bình xô ghế đứng phát dậy. Hai tên vệ sĩ mặc sơ mi cụt tay đang dựa lưng vào tường, tung hứng khẩu K-54 trên tay, dáng điệu nhàn tản, đều khựng người chuẩn bị đối phó. Nhưng Tư Lì đã xua tay. Các chú yên tâm đi, ông Văn Bình không tấn công mình đâu, chẳng qua ông ta xô ghế là vì sửng sốt. Văn Bình nắm ngực áo của Tư Lì gần giọng, con trai tôi bị các anh bắt cóc phải không? Tư Lì để yên, không kháng cự, cũng không ra lệnh cho đàn em giải cứu, hắn chỉ chậm rãi gật đầu. Phải, tôi tưởng anh đã biết rồi. Văn Bình xoắn chặt thêm nữa, tôi sẽ bóp anh nát vụn như bột. Tư Lì vẫn giữ thái độ phớt tình, thì anh cứ bóp đi. Với tài ngoại công thiết thủ pháp như anh thì xương bò mộc, xương voi còn có thể bị bóp nát vụn thành bột, huống hồ là xương người. Nhưng anh cũng nên nhớ là xương tôi tuy có giòn thật, song cũng đã được tập luyện công phu, còn cứng hơn xương Văn Hoàng nhiều. Văn Hoàng, Tư Lì thủ lãnh quốc tế tình báo sở vừa ngang nhiên nhắc đến tên đứa con trai duy nhất của chàng đã bị mất tích. Hắn nhắc đến vì thừa biết chàng sẵn sàng hy sinh tất cả để cứu con, cũng như ông Hoàng, cha đỡ đầu, hoặc đúng hơn, ông nội tinh thần của Văn Hoàng. Ông Hoàng sẵn sàng hy sinh tất cả để cứu nó. Đêm ấy, một đêm buồn thảm sau ngày Văn Hoàng mất tích, Sài Gòn mưa như trút nước, mưa dầm đã phiền, mưa kèm gió lạnh còn phiền hơn nữa. Trừ phi là vạc ăn xương lấy đêm làm ngày mới chịu nổi cảnh mưa dầm gió lạnh ban đêm. Ông Tổng Giám đốc Mật vụ là con người ghét sự xê dịch. Mặc dầu thuở còn trẻ, ông được liệt vào danh sách hành khách đi nhiều cây số nhất của các đại công ty hàng không quốc tế. Cực chẳng đã, ông mới chịu tạm thời rời văn phòng. Vậy mà đêm ấy, ông đã hầm hở đội mưa, đeo mặt nạ cải trang bằng cao su, mặc áo tàu dẫn vào một ngõ cụt tối như hũ nút ở cuối khu chợ lớn mới. Ông quên mang áo tơi mưa, đến khi Nguyên Hương nhắc nhở thì ông đã ướt như chuột lột. Sức khỏe của ông đã giảm sút rất nhiều nhưng thần trí vẫn còn khỏe mạnh, vì sức lực vô hình này đã giúp ông chịu đựng được mưa nắng mỗi khi cần đến. Đêm ấy, ông bất chấp mưa dầm gió lạnh vì ông đến báo tin vui cho Văn Bình. Theo thường lệ, mỗi lần tạt qua Sài Gòn nghỉ xả hơi hoặc nhận chỉ thị, Văn Bình đều dành phần lớn, nếu chưa muốn nói là gần hết thời giờ cho công cuộc du hí. Nhưng lần ấy, một sự biến đổi ghê gớm đã xảy ra trong nếp sống trà đình tử quán hoang tàn của điệp viên Z-28. Đang từ chơi bời vong mạng, chẳng trở thành chân chỉ hạt bột, còn hơn cả người công chức trung niên bên cạnh vợ hiền và đám con khôn. Nguyên nhân khiến Văn Bình biến đổi nếp sống là Văn Hoàng. Từ ngày con trai bị bắt cóc, chẳng đâm ra lầm lì cả ngày ngậm miệng, và thay vì thức thâu đêm ở vũ trường hộp đêm hoặc hotel với những cô gái có tấm thân núi lửa, chàng đã lặng lẽ lui về một căn nhà vắng ngắt trong một ngõ cụt vô danh ở chợ lớn để luyện phép sáp xa. Sáp xa là một phương pháp luyện ngón tay thành cứng như sắt của Thiếu Lâm Quyền bằng cách thọc tay vào đậu hoặc lúa trước khi thọc tay vào sắt vụn. Bàn tay chàng vốn đã cứng, chàng đã luyện xong với sắt vụn, giờ đây chàng luyện với những tấm tôn và kẽm dày. Chàng không biết tìm quên cách nào để khỏi nghĩ đến con, nên suốt ngày đêm chàng ở lì trong phòng để luyện chỉ pháp. Ông Hoàng xô cửa vào gian phòng lặn dưới không độ do bốn cái máy điều hòa khí hậu cỡ lớn đang chạy rầm rầm, tỏa ra những làn hơi rét thấu xương tủy. Văn Bình đang cởi trần, chỉ mặc cái khố nhỏ mà mồ hôi đổ như tắm. Nghệ thuật chỉ pháp của chàng đã đến trình độ cao siêu. Ông Hoàng ngồi yên ngó chàng đâm ba ngón tay gần thủng tấm tôn. Giây lâu ông mới vỗ tay cho chàng nghe tiếng rồi nói chậm rãi. Xong rồi, anh mặc quần áo vào đi. Văn Bình vụt đứng dậy. Tìm ra Văn Hoàng rồi à? Rồi, nhưng ta phải lập mưu mới có hy vọng giải thoát được nó. Bắt đầu từ phút này, anh trở thành một thủ lãnh côn đồ. Hỗn danh của anh sẽ là hai răng vàng. Mọi việc sau đó sẽ do tôi lo liệu. Nếu địch xa bẫy, ta có thể dùng một mũi tên bắn chết hai con chim, nghĩa là có thể cứu được Văn Hoàng, còn phá nát được hệ thống điệp báo lợi hại của quốc tế tình báo sở. Nhưng nếu thất bại... Ông Hoàng ngừng lại, hiểu ý ông Tổng Giám đốc. Văn Bình tiếp lời ông không nghĩ ngợi. Ông muốn nói là nếu kế hoạch của ta thất bại, địch không xa bẫy, thì Văn Hoàng phải chết, đúng không? Ông Hoàng đáp, đó chỉ mới là nguy cơ thứ nhất. Nguy cơ thứ hai là sau khi mất con, có thể sẽ mất luôn cả cha. Xưa nay tôi chưa hề đánh bài liều như lần này, vì nếu kế hoạch thất bại, anh có thể bị thiệt mạng, cơ sở đầu não của ta cũng sẽ tan nát. Anh đừng quên điều quan trọng này, điệp vụ anh sắp thực hiện là một điệp vụ phản gián. Địch lừa ta, ta lừa địch. Ai cũng tưởng mình khôn hơn đối phương. Đây là tấn tuồng cổ điển kẻ cắp gặp bà già. Tình báo sở tự nhận là bà già, còn ta là kẻ cắp. Còn ta, ta lại nhận là bà già, tình báo sở là kẻ cắp bà già kẻ cắp. Những danh từ quen thuộc này quay cuồng trong óc Văn Bình. Chàng đã đội lốt hai răng vàng để qua Hồng Kông. Hiện chàng chưa rõ số phận Văn Hoàng ra sao, liệu nó có thoát được tay địch hay không. Phút này đây, ai là bà già và ai là kẻ cắp? Chàng đành phải buông tay ra khỏi ngực áo Tư Lì. Tư Lì xốc lại áo, giọng đầy nghiến. Anh nóng nảy quá, con trai anh đang nằm trong tay chúng tôi. Chạm vào lông chân tôi anh còn chưa dám, huống hồ đòi bóp tôi nát vụn thành bột. Văn Bình thở dài chua chát. Thôi, tôi chịu thua anh. Dĩ nhiên, thần thánh ở vào trường hợp anh cũng phải đầu hàng là cái chắc. Anh đã chấp thuận điều kiện của tôi chưa? Điều kiện nào tôi cũng chấp thuận. Anh chẻ xác tôi ra cho con tôi sống, tôi cũng còn không từ chối. Không, như tôi đã nói, tính mạng anh sẽ được chu toàn. Tôi sẽ trả tự do cho anh. Chờ sau khi anh thực hiện điều kiện của tôi đàng hoàng, tôi sẽ trả tự do cho cả Văn Hoàng. Điều kiện của anh thế nào? Tư Lì quát hai vệ sĩ cất súng rồi nói tiếp. Các chú đi ra ngoài đi, muốn làm gì tùy ý. Ông Văn Bình đã trở thành đồng chí của ta, ít ra là trong giai đoạn hiện tại. Rồi quay sang Văn Bình. Điều kiện của chúng tôi cũng đâu có gì khó khăn, anh có thể chấp thuận ngay bây giờ. Tư Lì cố ý ngừng nói. Văn Bình đập nắm tay xuống mặt bàn với giọng giận dữ. Nói ngay đi, còn chờ gì nữa? Tư Lì dằn từng tiếng. Nghĩa là anh sẽ chấp thuận không cần đắn đo, không cần suy nghĩ, không cần thành ý của ông Hoàng. Anh nói là tôi chưa rõ nội dung điều kiện của anh ra sao, thì làm cách nào có thể chấp thuận được. Điều kiện của chúng tôi như thế này, anh sẽ yêu cầu ông Hoàng rời bỏ chức vụ Tổng Giám đốc Sở Mật vụ trong thời gian 5 năm. Trời đất, các anh đòi hỏi một điều mà tôi không thể nào thỏa mãn. Hơn ai hết, anh phải biết ông Hoàng là linh hồn, là cột trụ của Sở Mật vụ. Ông rút lui một tháng là tổ chức của chúng tôi sụp đổ, huống hồ những 5 năm. Vì thế chúng tôi mới muốn ông ta rút lui. Tôi có thể trả lời dứt khoát với anh ngay là ông Hoàng sẽ không bằng lòng. Mặc dù ông là cha đỡ đầu của con tôi, nhưng ông không thể nào coi tính mạng một đứa trẻ nặng hơn tính mạng của tổ chức. Tính mạng của hàng trăm hàng ngàn cộng sự viên sẽ bị đe dọa. Anh lầm rồi, sự rút lui của ông Hoàng sẽ không làm các cộng sự viên trong Sở Mật vụ phương hại đến tính mạng. Vì đền lại, chúng tôi cam kết sẽ không có thái độ bất thân thiện. Nói tóm lại, anh muốn ông Hoàng ký một mật ước hữu nghị với quốc tế tình báo sở trong thời hạn 5 năm. Cũng gần như thế, trong thời hạn này Sở Mật vụ không được làm mướn ăn công cho Trung ương Tình báo Hoa Kỳ và MI Anh Quốc. Sau đó, ông Hoàng và anh muốn làm gì tùy thích. Như tôi đã nói với anh, nhiều phần là ông Hoàng sẽ từ chối. Ông Hoàng sẽ không từ chối. Chúng tôi biết rõ là ông Hoàng sẵn sàng làm bất cứ việc gì đều cứu Văn Hoàng, con trai của anh. Thế chừng nào thì anh sẽ trả tự do cho nó. Ngay sau khi đặc phái viên của chúng tôi được ông Hoàng tiếp tại Sài Gòn và bản mật ước được ký kết. Hiện con tôi đang ở đâu? Nó đang ở Hồng Kông, ngay trong tòa nhà này. Nhân tiện tôi xin cảm ơn hảo ý của ông Hoàng, cũng như hảo ý của anh đã giúp chúng tôi tận tình. Thiếu sự giúp đỡ này, chúng tôi khó có thể chở Văn Hoàng từ Sài Gòn qua Hồng Kông bằng đường hàng không thương mại. Hóa ra nó cùng đi trên chuyến máy bay với tôi. Phải, cháu nằm trong vali hai đáy. Anh đừng sợ, nó được hít thở đầy đủ dưỡng khí. Nhân viên công an và quan thuế đã được lệnh của ông Hoàng chỉ khám qua loa, nên cái vali của cháu được mang đi an toàn lên phi cơ. Và lại, chúng tôi cũng đã bố trí chủ đáo. Trong trường hợp ông Hoàng chặt bắt tại Tân Sơn Nhất thì tôi sẽ dọa cho nổ vali. Chẳng giấu gì anh, trong vali có bom đồng hồ, máy điều khiển bom nổ bằng vô tuyến điện, chính là cái quẹt máy tôi cất trong túi áo vét tông. Để cứu mạng Văn Hoàng, Sở Mật vụ bắt buộc sẽ phải để cho chúng tôi cất cánh tự do. Nhưng tôi đã thận trọng vô ích. Ông Hoàng xử sự rất đúng với nguyên tắc nghề nghiệp cơ bản. Đó là mặc cho chúng tôi rời Sài Gòn để bắt tại Hồng Kông và bắt trọn ổ. Kẻ cắp gặp bà già. Ông Hoàng tưởng làm bà già, ngờ đâu bà già lại là chúng tôi. Anh hiểu chưa? Văn Bình lặng thinh. Tư Lì cười mỉm, mở cửa mời Văn Bình ra ngoài. Hắn dẫn chàng đi quanh co một hồi, đoạn mở cửa căn phòng bên ngoài có con số 8 bằng đồng to tướng. Trước khi bước vào, hắn nói với Văn Bình, giọng hề hà. Nhân viên của ông Hoàng đang rình sẵn trước đường. Họ gồm 3 người đặt dưới sự điều khiển của tùy viên thông tin lãnh sự quán tại Hồng Kông. Họ đến nên tôi sẽ giải anh xuống đò máy về lục địa. Ông Hoàng nghĩ rằng khi ấy ra tay cũng chưa muộn, nhưng ông Hoàng không thể biết rằng nhà này có đường hầm bí mật. Trong trường hợp anh thoái thác, chúng tôi sẽ có cách đưa anh đi dễ dàng mà không ai biết. Văn Bình sáng giọng. Anh nói nhiều quá, tôi không thích. Tư Lì cười. Cảm ơn anh. Cái vali chứa Văn Hoàng được đặt trên nền giữa phòng. Đó là loại vali Samsonite cỡ lớn. Tuy bằng cà tông ni lông nhưng rất kiên cố. Lòng Văn Bình phập phồng. Hai cha con chỉ cách xa nhau một thước mà chàng phải bó tay. Chắc Văn Hoàng đang mê man. Nếu nó còn tỉnh, sức lực và tinh thần còn nguyên vẹn, nó có thể giúp đỡ cha nó một cách đắc lực. Võ thuật của nó có thể chế ngự được hai tên vệ sĩ dễ dàng. Còn chàng,

mới khắc phục được bí quyết của Tô Leo Chadi. Nhưng vị tất võ sĩ đệ tam đẳng luyện nổi cách song phi như Văn Bình. Taekwondo của Triều Tiên gồm có 9 đẳng, Văn Bình mới là đệ tứ, song tài nghệ của chàng so với đệ tứ đồng môn lại khác biệt một trời một vực. Bởi vậy, dù Tư Lì phản ứng rất nhanh, toàn thân dạt sang bên để tránh đòn, mà cái đá trời giáng của Văn Bình cũng móc trúng hồng khiến hắn mất quân bình, ngã nhào vào chiếc vali đang mở nắp rộng hoác. Tên vệ sĩ cầm súng lục K-54 đứng gần Tư Lì, chưa phải là cha chú trong làng võ, nên đã trở thành bao cát tập đá ngon lành của Văn Bình. Gót chân trái của chàng chỉ sướt qua nách, mà khớp xương nối liền cánh tay và bả vai của hắn đã gãy lìa, nạn nhân dập mặt vào cạnh bàn. Còn lại tên vệ sĩ tay chân đen thui, răng nanh nhọn hoắt như răng macaron, một chân vừa chấm đất, Văn Bình đã tức thời phóng lên. Hắn chĩ miệng súng vào người chàng bóp cò. Song ngọn cước thần tốc của chàng đã làm viên đạn bay ngược lên trần nhà. Chàng giải quyết trận đấu trên lệch bằng một ATMI ngang mạng mỡ. Hắn lăn lồng lốc như khúc củi khô vào chân tường, chết không kịp trối. Tuy vậy, công phu chuyển bại thành thắng của Văn Bình chỉ là dã tràng xe cát, vì Tư Lì đã chờ sẵn với khẩu K-54 quen thuộc. Hắn đã lấy lại đức tính lì lợm thường lệ. Hắn bị đánh ngã nhưng chưa bất tỉnh. Hắn không đứng dậy sợ Văn Bình nhìn thấy, khôn ngoan nằm yên trên đất, thân hơi nghiêng để dễ bắn trúng đích, mắt gườm gườm khẩu K-54 chứa đạn trong lòng, run run trong tay. Văn Bình khựng lại. Tư Lì cười nhạt. Người ta nói không sai, võ nghệ của anh đã đạt trình độ thượng thừa. Tôi đã thận trọng dùng toàn vệ sĩ đệ nhị đẳng đai đen nhu đạo, mà anh còn đánh ngã như trò chơi. Nhưng anh Văn Bình à, da thịt của anh không cản nổi viên đạn 9 ly này đâu. Văn Bình cười nhạt, đáp lễ. Nghĩa là tôi lại phải chắp hai tay trên đầu như cũ. Tư Lì chống tay ngồi dậy, trừng mắt, và họng súng vẫn không rời Văn Bình một ly. Dĩ nhiên, nào bây giờ thì quay lưng lại đi. Văn Bình câu giờ, anh định mang tôi đi đâu? Đi đâu kệ tôi. Ông Hoàng muốn điều đình ôn hòa, tại sao anh lại tìm cách trở mặt? Chính anh mới là người trở mặt trước, phiền anh ngậm miệng lại, rồi áp mặt vào tường. Văn Bình nghe tiếng chân người nặng nề và tiếng rên đau. Chẳng biết là tên vệ sĩ bị gãy khớp xương bả vai vừa bị mét bàn đứng dậy. Tư Lì sáng giọng hỏi hắn, mày thấy thế nào rồi? Tên vệ sĩ đáp một cách vất vả, đau lắm. Đồ ăn hại, tao đã nói nó rất giỏi võ mà bọn mày không nghe. Mày khoe là cước pháp của mày từng làm anh chị Hồng Kông bỏ chạy có cờ. Vậy mà nó chỉ đá nhẹ là xương quai xanh dập nát. Ráng cầm súng giữ nó mà ngon ngoe lần nữa thì mày mất mạng. Tư Lì không nói rõ tên vệ sĩ sẽ mất mạng vì Văn Bình phản đòn hay vì kỷ luật của tỉnh báo sở đối với nhân viên bại trận. Văn Bình nghe tiếng thở dài não ruột của tên vệ sĩ và tiếng bàn chân lê lết trên nền nhà. Chi tiết này chứng tỏ toàn thể sức nặng của hắn đang dựa vào mép bàn và hắn đã bị trọng thương. Nếu chẳng đã vượt được khẩu K-54 ra khỏi tay hắn, thì Tư Lì sẽ không còn là mối nguy đáng kể. Nhưng chàng bỗng thấy ở phần trên của xương sống một nỗi nhức nhối và đau đớn ghê gớm. Mắt chàng nổ đom đóm, nách chàng run bần bật như bị chuyển điện vào cánh tay. Tuy vậy chàng vẫn tỉnh, chẳng biết là Tư Lì vừa đánh lén vào bộ huyệt cấu cốt sau lưng chàng. Bộ huyệt này phân tán thành 12 huyệt từ gáy xuống đến đốt cuối cùng của xương sống, phần lớn đều là mê huyệt. Về huyệt đạo thì theo Thiếu Lâm Quyền, sau lưng từ gáy xuống mông có 12 huyệt. Một số môn phái chuyên về điểm huyệt đã tìm thấy đến 18 hoặc 24 huyệt khác nhau. Môn Atemi của Nhật lại chỉ đếm được có 10 huyệt ở sau lưng. Bị đánh trúng, nạn nhân sẽ bất tỉnh hoặc có thể tê liệt châu thân. Văn Bình đã đoán đúng. Trong lúc Văn Bình úp mặt vào tường, Tư Lì đã rón rén đến sau lưng Văn Bình. Văn Bình có vành tai rất thính, có thể nghe mọi tiếng động mà vành tai người thường không nghe nổi. Đôi khi chẳng lại nghe được âm thanh bằng giác quan thứ 6. Sở dĩ tiếng giày của Tư Lì tiến lại sát gần mà không lọt vào thính giác của chàng là vì chàng đang miệt mài suy nghĩ về mưu kế đoạt súng trong tay tên vệ sĩ, rồi áp đảo Tư Lì. Phần khác, cũng vì Tư Lì là võ sĩ cao cường, có tài nín thở để đánh lạc hướng thính giác bén nhạy của Văn Bình. Cách Văn Bình khoảng nửa thước, hắn vùng ba ngón tay ra thọc thẳng vào huyệt đốn lương, nằm ngay dưới nách. Mỗi bên nách đều có một huyệt đốn lương, tuy nhiên huyệt bên trái tác động nhanh hơn và mạnh hơn huyệt bên phải, vì nó ở gần tim. Tư Lì là kẻ am tường bí quyết huyệt đạo của Thiếu Lâm Quyền, vì hắn đã nhắm đánh vào huyệt đốn lương bên trái. Bị đòn vào huyệt này, kẻ thiếu luyện tập sẽ mê man tức khắc. Sợ Văn Bình còn tỉnh, Tư Lì đã cẩn thận tấn công hai yếu huyệt cùng một lúc. Tay trái hắn chạm vào huyệt đốn lương, trong khi cùi chỏ tay phải áp dụng thế phượng dực đăng sơn, thọc sâu vào huyệt bối lậu nằm ở khoảng giữa từ trũng gáy đến huyệt đốn lương. Bối lậu cũng là huyệt mê, nạn nhân vừa mê man vừa bị bại sụi hai tay. Văn Bình ngã chúi xuống,